Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Nicola thằng ngu. Ngay tại Trầm Phong dự định thật tốt giáo huấn một chút tiểu lão thử thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên theo quang đoàn bên trong truyền ra. Mà tiểu lão thử thì CKITTT một tiếng hét thảm. Toàn bộ thân thể đều nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Trầm Phong nghi ngờ nhìn một chút chùm sáng, lại nhìn một chút dốc hết ra như run rẩy tiểu lão thử. Hừ, một cái hèn mọn con kiến hôi, dám xâm nhập địa bàn của ta, thậm chí còn muốn trộm đi ta hỏa chi linh lực. Còn có, ngươi cái này con chuột con, lên mấy lần tới, ta niệm ngươi tu luyện không dễ, mới không có phản ứng ngươi. Không nghĩ tới lá gan của ngươi vậy mà càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả loại này ti tiện nhân loại đều mang tới. Làm gì? Còn thật đem ta chỗ này làm thành ngươi tầm bảo thử tầm bảo địa phương. Ngay tại Trầm Phong vô cùng nghi ngờ thời điểm, chùm sáng vậy mà lần nữa miệng nói tiếng người. A, đây là cái thứ gì? Vậy mà biết nói tiếng người. Sẽ còn chửi bóng chửi gió đâu. Trầm Phong nhìn chằm chằm chùm sáng, ngạc nhiên không thôi. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Ta rất buồn bực nó liền miệng đều không có. Sao còn biết nói chuyện? Mai Nhược Liễu đột nhiên từ phía sau bổ đao nói ra. Đồ vật, ha ha ha ha, quả nhiên là vô tri nhân loại. Thậm chí ngay cả ta liệt diễm hỏa phượng đều nhận không ra. Chùm sáng gặp Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu căn bản không biết mình, không khỏi giễu cợt nói. Ha ha, thật đùa, con hàng này sẽ còn khoác lác đâu. Trầm Phong cười nói, ngươi nhìn ngươi cái này ngực không có ngực, cái mông không mông. Còn hỏa phượng, ta nhìn ngươi là phát hỏa a. Ha ha, tướng công ngươi thật đùa, ngươi nhìn nó còn giống như thằng tự đại, liền ngươi cũng không nhận ra, nói cùng nhận biết ngươi. Ngươi thì cho người ta bao nhiêu bạc giống như. Mai Nhược Liễu nhếch miệng chẳng thèm ngó tới nói. Ta nhớ ra rồi. Ta biết ngươi. Trầm Phong đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, dùng tay chỉ liệt diễm hỏa phượng nói ra. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đợi lát nữa có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Liệt diễm hỏa phượng trong thanh âm tràn đầy cao ngạo. Bất quá Trầm Phong cũng không để ý tới nó cái này xóa, mà là rất lớn tiếng nói. Tiểu hỏa cầu, đúng hay không? Ngươi nhìn ngươi cái này toàn thân tròn trịa ngốc hình dáng, cũng là tiểu hỏa cầu đúng hay không? Ha ha, tiểu hỏa cầu a tiểu hỏa cầu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thời thượng nha. Trả lại cho mình lên cái tên tiếng Anh chữ. Còn cái gì phượng, anh em thực tình khuyên ngươi a, cho dù đem tên đổi thành gà mái hoặc một đống liệng, đều đừng có dùng cái kia phượng chữ. Tên kia người bình thường có thể giống không ngừng. Không chỉ cần phải hiểu thi họa, biết đánh đàn, tinh thông cổ Hán ngữ, còn nhất định phải theo 9 tuổi bắt đầu liền muốn kiến thức uyên bác. Nhất định phải tại 20 tuổi thời điểm muốn đến đỉnh phong. Mà lại IQ cũng là có rất cao yêu cầu. Đến đạt tới trước 300 năm sau 300 năm không ai bằng mới được. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trọng yếu nhất, còn nhất định phải mỗi ngày đều phải đọc tri âm, cố sự hội loại này kiệt tác mới được. Cho nên, nếu như không chê, anh em ngược lại là có thể hy sinh một chút tế bào não, cho ngươi lên tốt phong cách tên. Ngươi nghĩ xem Nicola Triệu Tứ kiểu gì? Không được, Triệu Tứ đã bị người đăng ký qua. Muốn không liền gọi Nicola Tiểu Hỏa Cầu tốt. Trầm Phong đứng ở nơi đó, lấy tay kéo lấy cái cằm, một bộ nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Một lát sau, Trầm Phong lại hé mồm nói. Nếu như không được còn có thể gọi lợi hại hơn. Tỉ như, buông ra khóc băng, Mỹ Xuyên khóc tư thế, Thư Tư Niwa, Brooklyn bố bó phu tư nền, vân vân. Ngươi nghe một chút, cái này nguyên một đám nhiều cao lớn hơn. Ta nói cho ngươi, anh em liền 8 chữ đều không cần cho ngươi phê. Chỉ cần ngươi tùy ý lựa chọn một cái, đều đầy đủ ngươi được lợi cả đời. Ngươi nói những cái kia đều quá khó đọc. Ta vẫn là gọi liệt diễm hỏa phượng tương đối tốt. Liệt Diễm Hỏa Phượng căn bản nghe không hiểu Trầm Phong trêu chọc. Bất quá nó như cũ lựa chọn cự tuyệt. Nhìn xem ngươi, cũng không biết tốt vô lại lời nói. Nói cho ngươi phượng chữ ngươi giống không ngừng. Ngươi còn hết lần này tới lần khác tuyển nó. Được rồi, ta cũng không theo ngươi lãng phí cái kia tế bào não. Cho dù ngươi cấp chính ngươi lên một đống liệng ta đều mặc kệ. Ngươi nói ngươi một cái chùm sáng. Phải làm cái phượng hoàng tên. Hiểu rõ ngươi biết ngươi có truy cầu. Có lòng cầu tiến. Nhưng những cái kia không hiểu rõ ngươi người khẳng định sẽ mắng. Ngươi oa nhi này liền cái chim hình dáng đều không có còn ở lại chỗ này chăng cái gì phượng hoàng. Ngươi. Liệt Diễm Hỏa Phượng bị Trầm Phong mà nói vô cùng tức giận. Vừa định phát tác, quay đầu vừa nghĩ, cảm thấy cần phải để cái này đê tiện nhân loại tốt tốt mở mang kiến thức một chút uy phong của mình. Sau đó, liền lần nữa cười nhạo nói. Hừ, vô tri nhân loại, hôm nay bản phượng liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút bản tôn dáng vẻ. Dạng này, ngươi cũng có thể chết cam tâm một số. Liệt Diễm Hỏa Phượng sau khi nói xong, nóng rực chùm sáng cấp tốc xoay tròn mấy tuần. Sau đó lại bành một tiếng vang nhỏ. Chùm sáng trong nháy mắt giống như nở rộ pháo hoa. Tách ra mỹ lệ phi thường tia lửa. Tia lửa diện tích rất lớn. Tăng thêm đêm tối nguyên nhân. Liệt Diễm Hỏa Phượng bóng người rất nhanh tại trong ngọn lửa dần dần rõ ràng. Cũng không lâu lắm. Liền do một cái viên cầu hình chùm sáng diễn biến thành một cái ngũ thải ban lan phượng hoàng. Mà lại quanh thân còn bao phủ một tầng dị thường nóng rực hỏa diễm. Theo phượng vĩ chỗ cái kia hai đầu giống như lửa roi giống như cái đuôi nhìn. Trầm Phong biết mình cũng không có nhận lầm. Thật không nghĩ tới con hàng này vậy mà thật sự là phượng hoàng. Quá lợi hại. Xem như nhìn thấy sống được. Lại nói đây chính là phượng vĩ a. Nghe nói dùng để làm chổi lông gà cùng cắm hoa bình cái gì. Đều rất đẹp đến. Ngươi đồ vật của mình. Đoán chừng ngươi cũng nhìn phiền. Muốn không đưa cho ta mấy cân thôi. Trầm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ về sau. Nhìn đến phượng vĩ xinh đẹp. Liền muốn xem thử một chút có thể tới hay không mấy cân lấy về để đám kia yêu tinh nhóm đi chơi. Liệt Diễm Hỏa Phượng nghe được Trầm Phong vậy mà đang đánh mình cái đuôi chủ ý. Vô ý thức đem cái đuôi vung ra một bên khác. Tận lực cùng Trầm Phong kéo dài khoảng cách. Sau đó trừng tròng mắt hướng Trầm Phong nhổ một ngụm lửa. Bắn ra, chấm ngoặc kép, cho dù Trầm Phong tránh rất nhanh. Có thể tóc vẫn là bị cháy đến một chút. Hắn không khỏi cả giận nói. Không nghĩ tới thì ngươi cái này điểu dạng. Miệng sống vẫn rất nhiều. Ta cảnh cáo ngươi, khác cảm thấy mình nhan trị cao điểm. Thì có thể muốn làm gì thì làm. Thật đem anh em gây cấp nhãn. Ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là cấp mấy chân quý người chim. Như cũ cho ngươi nướng thành gà ăn mày. Trầm Phong cũng mặc kệ Liệt Diễm Hỏa Phượng phải chăng nghe hiểu được. Dù sao trong miệng cũng không có lời hữu ích. Không ngừng đối nó uy hiếp cùng cảnh cáo. Bất quá Trầm Phong thật đúng là xem thường Liệt Diễm Hỏa Phượng IQ. Không nghĩ tới hắn Liệt Diễm Hỏa Phượng vậy mà thật có thể nghe hiểu. Chỉ thấy nó khí oa oa gọi bậy. Bao phủ tại ngọn lửa trên người đột nhiên lớn mạnh gấp hai có thừa. Đi chết đi. Nhân loại ti bỉ. Vậy mà dùng ô ngôn uế ngữ đến làm bẩn ta phượng tộc danh tiếng. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp tại trên miệng nói không lại Trầm Phong. Liền trực tiếp động sát niệm. Tiếng nói của nó vừa dứt. Nguyên bản bao phủ tại quanh thân hỏa diễm tại khống chế của nó phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa tiễn. Thẳng tắp hướng Trầm Phong đối diện phóng tới. Tại sắc nhọn mũi tên âm bên trong. Phía trên hỏa diễm tựa hồ cũng đạt tới một loại vô cùng khiếp người nhiệt độ. Mà Trầm Phong thân thể lập tức bị dễ chịu tại loại này sóng nhiệt bên trong. Khó có thể tránh thoát. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong bị nhốt. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp quất ra quấn ở thắt lưng một thanh dự bị nhuyễn kiếm. Phất tay liền hướng Liệt Diễm Hỏa Phượng quét tới. Muốn chết. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Mai Nhược Liễu lại còn dám tới cứu. Trong miệng gầm nhẹ một câu. Sau đó trực tiếp vung ra bản thân một đầu cái đuôi. Hướng Mai Nhược Liễu quét tới. Trầm Phong xem xét lấy còn chịu nổi sao. lấy liệt diễm hỏa phượng thực lực. Lần này nếu như bị nó quét dọn, cái kia Mai Nhược Liễu còn không phải cấp quất bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn quính lên, vội vàng sử dụng chính mình còn có thể mở miệng ưu thế. Trực tiếp hà hốc miệng ba, hướng liệt diễm hỏa phượng phát ra một tiếng lớn lên giống. Kịch liệt sóng âm giống như từng đạo bén nhọn lợi kiếm. Trực tiếp đem liệt diễm hỏa phượng bước lùi lại mấy bước. Ngay tại liệt diễm hỏa phượng bị Trầm Phong sư hống công rung động đến sững sờ thời điểm. Trầm Phong bắt lấy cơ hội khó có này. Thả người nhảy lên, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó duỗi thẳng cẳng thì hướng liệt diễm hỏa phượng trên bụng đá ra một chân. Lại đối Mai Nhược Liễu hô một tiếng. Tránh, Trầm Phong vừa dứt lời. Hắn vậy mà phát hiện mình đá ra một chân còn thật đá trúng. Liệt diễm hỏa phượng căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại ti bỉ hội đánh lén mình. Cho nên tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Bị Trầm Phong đá một cái lảo đảo. Hơi kém ngã xuống. Mà Trầm Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Chỉ thấy hắn quay người lại nhào tới. Tại phốc muốn hỏa phượng đồng thời. Cũng điều động lên đan điền hỏa linh chi lực. Nỗ lực tiêu trừ liệt diễm hỏa phượng trên người loại này nóng rực. Liệt diễm hỏa phượng gặp Trầm Phong lần nữa đánh lén mình. Không khỏi buồn bực nói. Người cái này ti tiện nhân loại. Cũng dám đánh lén. Đi chết đi. Liệt diễm hỏa phượng nói xong. Càng lớn đoàn hỏa diễm cầu một cái tiếp một cái hướng Trầm Phong đánh tới. Bởi vì Trầm Phong tự thân hỏa linh chi lực căn bản là không có cách cùng hỏa phượng hỏa linh so sánh. Cho nên hắn tại miễn cưỡng chống cự hai cái hỏa cầu về sau. Liền bị loại này bắn liên thanh oanh trốn đông trốn tây. Hừ, cái gì phá công pháp? Xem ra nếu như ta không ra tuyệt chiêu. Thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi là không có ý định nhận thua à? Nghĩ tới đây, Trầm Phong lắc người một cái tử. Theo hỗn nguyên châu bên trong móc ra luyện hóa không bao lâu phệ hồn linh. Bày làm ra một bộ ta một chân đá chết ngươi tư thế. Sau đó hướng về phía trước mặt liệt diễm hỏa phượng nói ra. Nhìn ta Phật Sơn vô ảnh cước. Liệt diễm hỏa phượng khinh miệt hừ một tiếng. Ti tiện nhân loại, mới vừa rồi là ta không có để ý. Hiện tại ngươi cho rằng còn có thể để ngươi đạt được. Liệt diễm hỏa phượng tự nhận là xử lý Trầm Phong loại này con kiến hôi. Căn bản không cần phí lớn như vậy sức lực. Cho nên trực tiếp gần người hướng về phía trước. Hướng về phía Trầm Phong duỗi ra đùi phải bay tới. Mẹ ngươi thật đến a, không biết là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Ngươi cái này thằng ngu. Đúng, ngươi trực tiếp đổi tên gọi Nicola thằng ngu tốt. Trầm Phong gặp liệt diễm hỏa phượng cách mình. Càng ngày càng gần. Không khỏi giật nảy mình. Vội vàng thu hồi đùi phải. Trực tiếp tay cầm lục lạc. Vung lên cánh tay liền hướng liệt diễm hỏa phượng đối diện đập tới. Lục lạc, ngươi cho rằng một cái phá lục lạc liền có thể giết chết ta rồi sao? Ngay tại lục lạc nhanh muốn đến thời điểm, liệt diễm hỏa phượng nhẹ nhàng đem nghẹo đầu, tránh thoát Trầm Phong công kích. Trầm Phong công kích tuy nhiên thất bại, không qua thân thể của hắn cũng đồng dạng thế đi không giảm. Thẳng tắp hướng liệt diễm hỏa phượng đánh tới. Trầm Phong thân thể thì tại sắp đụng vào hỏa phượng trên người thời điểm. Trầm Phong liền bắt đầu đột nhiên điều động đan điền linh lực. Hướng về phía liệt diễm hỏa phượng đầu cũng là một trận cuồng hống. Đông, đối mặt Trầm Phong loại này dốc cạn cả đáy cuồng hống. Liệt diễm hỏa phượng đột nhiên cảm giác đầu một choáng. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.